mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thứ 509 chương nghi thức thượng ngoài ý muốn. Tố Tân ba người đều tự đáy lòng cảm thán. Thần thụ chân linh nghiệm a, này đương nhiên là đối với chúng ta thôn dân mà nói. Những người khác liền vô dụng. Trước kia có một cái người xứ khác không tin, vừa lúc có cái đồng đội bị cảm, liền từ trên cây hái được một phen lá cây, mặc kệ là phao nước uống vẫn là trực tiếp nhai ăn. Đối bọn họ chút nào tác dụng đều không có, thôn trưởng có vẻ vô cùng tự hào. Hơn nữa hứng thú rất cao, lại cùng Tố Tân bọn họ nói rất nhiều trong thôn sự tình. Làm mấy người mở rộng tầm mắt, quả thực không hổ là thần thụ. Chân chính phù hộ một phương, Tố Tân trong đầu hiện ra lần này án kiện chung, những người đó đều tiếp xúc đến mặt nạ, mang quá mặt nạ, một ít người là đột nhiên biến mất, mà một bộ phận người là đột tử, xem ra trong đó căn do ở chỗ này. Tố Tân nghĩ đến ngày hôm qua chính mình kéo xuống trí tường mặt nạ, sau đó mặt nạ trực tiếp hòa tan rất sự. Thôn trưởng nói, mặt nạ chỉ là một loại hình thức. Chỉ cần lưu lại ấn ký, liền cả đời đi theo ấn ký. Tố Tân buột miệng thốt ra, nàng nói, lấy ra mấy chương ảnh chụp, đúng là đến quá sơn thôn kia mấy cái đặc án tổ thành viên. Thôn trưởng chỉ nhìn thoáng qua, liền nói, nga, này vài người a, đích xác đã tới chúng ta thôn, bất quá ta nhớ rõ lúc ấy bọn họ tới 7-8 cá nhân. Chỉ rơi xuống 7 chương mặt nạ. Tóm lại chính là thiếu một chương, sau đó trong đó một cái liền từ người nọ trong tay đoạt lấy đi mang ở trên mặt thôn trưởng hơi nhíu mi, bất quá nói đến cũng kỳ quái, chính là trên ảnh chụp người này mang lên kia chương mặt nạ sau. Kia mặt, không phải khôi phục hắn nguyên lai bộ dáng, mà là biến thành mặt khác một khuôn mặt, bất quá hắn thực mau liền đem mặt nạ hái xuống. Sau lại cũng không phát sinh chuyện gì, bọn họ ở chỗ này đãi 2 ngày liền rời đi, đến nỗi này 2 cái sao. Chính bọn họ bò đến trên cây hái được 2 chương mặt nạ liền rời đi, thôn trưởng đang nói những lời này thời điểm, Tố Tân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Mặc Ly cũng là dùng tinh thần lực tỏa định ý thức của đối phương dao động. Đương thôn trưởng nói xong, Tố Tân cùng Mặc Ly trao đổi cái ánh mắt. Xác định thôn trưởng không có nói sai, nói cách khác kia mấy cái dị năng giả chỉ là tới bắt đi mặt nạ. Chính là bọn họ lấy đi mặt nạ làm gì? Tố Tân hỏi, thôn trưởng, người thẳng đến mặt nạ trừ bỏ phù hộ ở ngoài còn có ích lợi gì đồ sao? Thôn trưởng biểu tình nghiêm túc mà nhìn Tố Tân, người vì cái gì hỏi như vậy? Tố Tân nghĩ nghĩ. Đem đặc án tổ sau lại đối kia mấy cái dị năng giả điều tra tình huống nói ra. Nàng sở dĩ lựa chọn lúc này nói ra, là bởi vì đến bây giờ bọn họ mới xem như chân chính hiểu biết thôn này. Hơn nữa cùng thôn trưởng thôn dân chỉ thấy quan hệ trở nên so ngay từ đầu càng quen thuộc. Cũng không có như vậy dương cung bạt kiếm, lúc này do hỏi càng thêm thích hợp, thôn trưởng nghe Tố Tân vừa nói. Đột nhiên sắc mặt đại biến, lại có việc này, vỗ đùi, ai nha, không xong, không nghĩ tới không chỉ có phong ấn buông lòng. Những người đó thậm chí còn cùng những cái đó tà vu cấu kết lên. Làm sao vậy, Tố Tân thấy thôn trưởng biểu tình lập tức trở nên sợ hãi lên. Lập tức truy vấn, thôn trưởng, lúc trước ta và các ngươi nói qua, này mặt nạ vốn dĩ chính là trừ tà tránh sát chi dùng. Nhưng là bởi vì chúng nó bổn sinh cùng vài thứ kia ở bên nhau lâu rồi. Trên thực tế chúng nó so với kia chút tà sát là càng khủng bố tồn tại. Chỉ là bởi vì cái này phong ấn cùng chúng ta tín ngưỡng. Mới làm nơi này mặt nạ bảo trì nhất nguyên bản bạch đế. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, nhất định là có người lợi dụng nào đó thủ đoạn một lần nữa kích hoạt rồi bên trong tà sát. Thậm chí là nuôi dưỡng tà sát. Nuôi dưỡng tà sát, ân, thôn trưởng thật mạnh ừ một tiếng sau liền không có bên dưới. Biểu tình thập phần ngưng trọng, Tố Tân đang muốn mở miệng lại lần nữa dò hỏi, lại thấy toàn thôn người đều đến đông đủ, ngay ngắn trật tự mà theo thứ tự ngồi vây quanh xuống dưới. Tố Tân phát hiện phương diện này thế nhưng một cái tiểu hài tử đều không có. Cái bàn bị xếp thành một con rồng dài, từ chủ gia vẫn luôn kéo dài hướng trung ương thần thụ. Tất cả mọi người ngồi vây quanh đến xếp thành thật dài bên cạnh bàn. Tố Tân ba người ở một bên đơn độc ngồi một cái bàn. Trên bàn bày một chậu đồ ăn, mọi người trên mặt đều mang lên một cái mặt nạ, giống như là từ bọn họ trong thân thể trường ra tới giống nhau. Có thể thấy được có chút người là màu trắng, có chút tác đã có không giống nhau sắc thái. Duy nhất tương đồng chính là, giờ phút này nhìn không ra bọn họ vốn dĩ biểu tình. Một loại trang trọng túc mục không khí bao phủ trên không. Cứ việc thôn trưởng lúc trước cấp Tố Tân phổ cập khoa học một chút. Lúc này nhìn đến toàn thôn người trên mặt đều mang mặt nạ. Như cũ cảm giác khiếp đến hoảng. Lần này chính yến vai chính có ba người. Hai cái nữ hài một cái nam hài. Lúc này đã đứng ở thần dưới tàng cây trên thạch đài. Bất quá bọn nhỏ trên mặt biểu tình lại không giống nhau. Có trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, mà có lại tràn ngập sợ hãi cùng kháng cự. Tố Tân thấy thôn trưởng không biết đi khi nào đến chúng sinh tương dưới tàng cây. Trên mặt biểu tình ở một chút chuyển biến, dần dần biến bạch, sau đó hiện ra từng điều sắc thái. Thẳng đến hắn đứng ở thần dưới tàng cây, trên mặt vẻ mặt đã hoàn toàn sinh thành. Thôn trưởng dùng quải trượng ở thụ trên người gõ tam hạ. Trong miệng dùng kéo lớn lên kỳ quái âm điệu sướng ra một đoạn cầu phúc nói. Đúng lúc này, đại thụ rào rạt rung động, răng rác vài tiếng. Tam trương màu trắng mặt nạ theo tiếng bóc ra, phiêu phiêu dương dương mà hạ xuống. Thôn trưởng nhất nhất nhặt lên tam trương mặt nạ, sau đó đi vào cái thứ nhất tiểu nữ hài trước mặt. Nói, đeo nó lên đi. Nó có thể phù hộ ngươi cả đời. Cái này tiểu nữ hài đúng là Tố Tân ngày hôm qua nhìn đến lão bà cấp trải đầu cái kia. Lúc này, chỉ thấy tiểu nữ hài trên mặt hiện ra một tia kháng cự biểu tình. Nàng nhìn xem đệ ở chính mình trước mặt màu trắng mặt nạ. Nhìn xem đại thụ, lại nhìn về phía dưới kia một con rồng dài giống nhau mang theo bất đồng mặt nạ trừng mắt. Chính mình người. Trên mặt kháng cự chi sắc càng trọng, nàng chiều lui về phía sau một bước, phe phẩy đầu, chi chi ngô ngô mà nói. Không, ta, A Tử, mẫu thân thấy nữ nhi phản ứng, đột nhiên trở nên khẩn trương lên, vội vàng hô một tiếng, một cái mang theo mặt nạ nữ nhân đi ra, đi vào thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng, thật sự thực xin lỗi, là ta không có quản giáo tốt, làm ta lại cùng ngươi nàng nói. Ngữ khí có vẻ thập phần áy náy cùng hoảng loạn, bởi vì mặt nạ duyên cớ, nhìn không ra có cái gì biểu tình. A Tử nghe được mẫu thân thanh âm, tích góp kháng cự tại đây một khắc rốt cuộc bộc phát ra tới. Chiều mẫu thân quát, không, ta không nghĩ như vậy quá cả đời. Ta, Tố Tân còn tưởng rằng nơi này người vừa sinh ra liền sẽ mang mặt nạ. Không nghĩ tới yêu cầu đến, chính yến thượng mới có thể hoàn thành cái này nghi thức. Thực rõ ràng A Tử cũng không tưởng mang lên mặt nạ. Quá bậc cha chú giống nhau sinh hoạt, bởi vì mấy năm nay có rất nhiều bên ngoài người tới này trong thôn. Mang đến bên ngoài mới mẻ hảo ngoạn sự vật, đồng thời cũng mang đến bên ngoài tư tưởng. Như vậy nhiều vẻ nhiều màu, làm nàng tâm sinh hướng tới, nàng kháng cự. Chứ bỏ nàng mẫu thân nói hai câu ngoài, còn lại người đều chỉ là lẳng lặng mà nhìn, bao gồm lão thôn trưởng, hắn cũng chỉ là đem kia trương mặt nạ đưa tới A Tử trước mặt. Cũng không có làm ra bước tiếp theo động tác, Tố Tân cùng Thạch Phong Mặc Ly lẳng lặng nhìn, không biết thôn người sẽ xử lý như thế nào, cũng ở tự hỏi chính mình kế tiếp hẳn là như thế nào ứng đối. Rốt cuộc có rất nhiều địa phương là núi cao hoàng đế xa. Lưu lại các loại trầm kha bệnh hiểm nghèo. Một khi có người vi phạm thôn quy, liền sẽ đã chịu phi thường nghiêm khắc thậm chí tàn nhẫn đối đãi. Hết chương.